Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 269, góc truyện audio.com. Tân thái tử bị hãm hại vương gia, đi vào nội viện truyền tin, tiểu nha hoàn lẻ loi một mình quay trở về. Vương phi đâu, công chúa đâu? Vừa thấy thế, hoàng phủ Nam Ninh khẽ nhíu mày, không vui quát hỏi. Tiểu nha hoàn thân thể run lên, vội vàng cúi đầu. Vương phi nói thân thể nàng không thoải mái, không muốn di động, bảo nô tỳ đến thỉnh vương gia cùng thái tử điện hạ đi đến hậu hoa viên gặp, mong thái tử điện hạ sẽ không tức giận. Vương phi thân thể lại không thoải mái. Nghe vậy, hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt lập tức đại biến. Người đâu, nhanh đi gọi, vương gia. Vương phi nói, nàng chẳng qua là cảm thấy choáng váng đầu, thái y sớm đã nói qua đó là hiện tượng bình thường, chỉ cần hóng hóng gió là được. Cho nên nàng mới mời ngài hướng hậu hoa viên. Nếu vương phi thân thể khó chịu, vậy chúng ta đi đến nơi đó đi, phụ nữ có thai là nhất. Nghe nói như thế, thập vương gia, cũng chính là thái tử Tàng Vu Quốc mới vội vàng đứng dậy vui tươi hớn hở. Kia, vậy làm phiền thái tử điện hạ, nếu hắn đã đứng dậy, hoàng phủ Nam Ninh cũng vội vàng đứng dậy theo. Vương gia, đã như vậy, hạ quan cáo lui trước. Mắt thấy bọn họ được mời rời đi, Lý Như Phong đương nhiên cũng rất thức thời từ giã. Lý tướng gia, lời nói mới ra miệng, nha hoàn truyền tin vội vàng lại nói. Vương phi nói đã lâu không gặp, thập phần tưởng niệm tướng gia xinh đẹp ngài, muốn gặp một chút, không biết tướng gia ngài có chịu hay không gặp mặt. Nghe nói như thế, Lý Như Phong đem mặt trầm xuống, quả đấm bên người nắm chặt. Ha ha ha, tân thái tử lại cười ha ha, Minh Vương phi quả nhiên, cô thập phần bội phục, chỉ là, Lý tướng gia, ngươi thì sao? Đi, vì cái gì không đi? Khó được Minh Vương phi mời ta đương nhiên không thể để cho nàng thất vọng. Hít sâu một cái, Lý Như Phong cười lạnh, nói chuyện ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, chém giết một phen, trong không khí mơ hồ cũng có thể nghe được lửa văng khắp nơi răng rắc. Hoàng phủ Nam Ninh không thể không phát hiện cái gì bất thường. Bất quá tựa hồ sau khi tân thái tử xuất hiện mới là như thế. Hắn cũng không có nhiều tâm tình đi trông nom, liền nghiêng thân, thái tử điện hạ, Như Phong, các ngươi cùng tiểu vương cùng đi. Đa tạ Minh Vương ra dẫn đường, tân thái tử đoạt trước một bước nói lời cảm tạ, nói dứt lời, lại dương dương đắc ý nhìn Lý Như Phong một cái. Lý Như Phong khóe miệng kéo nhẹ, không kiêu không nịnh nhìn lại hắn một cái, lúc này mới cúi đầu đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Lý Như Phong không nói tiếng nào. Chỉ nghe tân thái tử chậm rãi cùng hoàng phủ Nam Ninh bình luận kiến trúc trong vương phủ đến khi tiến vào vườn hoa. Tiểu Bạch Thỏ, Vân Nhi đâu, chỉ là đến địa điểm chỉ định bọn họ lại chỉ thấy Hạ Mộc Nam Vân công chúa không thấy bóng dáng. Vương gia, nhìn thấy bọn họ, Hạ Mộng thản nhiên tiến lên, đối với hai người kia hành lễ, Vân Nhi nàng xấu hổ, nghe nói tân thái tử cũng tới, liền vội vàng chạy đi. Bảo là muốn đi thưởng thức hoa mẫu đơn, ta chạy theo không được lại lo lắng các người đến tìm không thấy người, liền ở chỗ này chờ. Vậy cũng thật là vất vả Minh Vương Phi, nghe vậy tân thái tử nhẹ khẽ cười nói, Hạ Mộng mỉm cười đáp lễ, không khổ cực, nếu chúng ta sắp trở thành thông gia, vì thái tử làm chút chuyện cũng là phải. Nói, nàng hướng bên tay phải chỉ chỉ, Vân Nhi đang ở đó, thái tử điện hạ chẳng lẽ không muốn tới xem một chút cùng nàng trò chuyện sao? Góc truyện audio.com. Nếu Minh Vương Phi thịnh tình chỉ điểm cô từ chối thì bất kính. Đối với nàng chắp tay hành lễ tân thái tử xoay người liền đi. Người này ngược lại không câu nể, Hạ Mộng cười khẽ, Tiểu Bạch Thỏ, nàng đang làm gì vậy? Vì cái gì đem hắn cùng Vân Nhi tụ lại một chỗ? Mắt thấy nàng như vậy, hoàng phủ Nam Ninh mặt trầm xuống, vội vàng hỏi nàng. Hạ Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng, vương gia chàng yên tâm đi, ta sẽ không hại Vân Nhi, cái này hắn biết rõ chỉ là... Đúng rồi, tướng gia, vườn hoa của chúng ta bên kia phong cảnh không tồi nhỉ. Ngươi không mau mau đến xem, không cùng hắn nói, Hạ Mộng bỗng quay đầu nhìn về phía Lý Như Phong, vui tươi hớn hở. Rõ ràng là đuổi người, hắn nghe là hiểu, Lý Như Phong gật gật đầu, đa tạ vương phi nhắc nhở, ta đây sẽ đi, liền xoay người ly khai. Nàng thế nhưng thoáng cái đem hai người đều ly khai, hoàng phủ Nam Ninh nhìn không hiểu, Tiểu Bạch Thỏ trong hồ lô nàng rốt cuộc đựng thuốc gì thế? Hừ, vội vàng che miệng hắn, Hạ Mộng chủ động ôm tay hắn. Vương gia, chàng tới đây, chúng ta đi xem màn kịch vui. Cái gì mà vui, chàng tới nhìn chẳng phải sẽ biết sao, ta bảo đảm sẽ không để cho chàng thất vọng. Cách chương.